Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 12, sinh viên sống hảo vẫn là học sinh cấp 3 sống hảo. Bành, khí huyết theo nắm đấm bắn ra mà ra, như là lưu tinh đụng đất, xé rách những cái kia hắc sắc khói động, những cái kia mộng cảnh chó săn không còn có sống lại hóa thành khói đen tiêu tán ở trong giấc mộng. Chu Bình vội vàng đình chỉ thể nội khí huyết vận chuyển, chậm rãi đem bình phục lại, sau đó khiến Chu Bình hết ý là, hắn cũng không có lập tức rời đi mộng cảnh, vẫn như cũ đợi mộng tại chỗ. Cau mày, Chu Bình vẫn là quyết định thăm dò một chút mộng cảnh. Lần trước tới Chu Bình căn bản là không có cách hành động. Về sau ra ngoài là bị Trần Lam kéo ra ngoài. Có thể đoán trước về sau cùng mộng cảnh cơ hội giao thiệp cũng không ít. Bởi vậy thừa dịp hiện tại hơi thăm dò một chút, về sau lại tiến vào mộng cảnh mới sẽ không bị động như vậy. Đẩy ra trong mộng cảnh cửa phòng của mình, Chu Bình hướng ra phía ngoài đại lượng mà đến, phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng trong cuộc sống hiện thực chỉ tốt ở bề ngoài. Nhìn qua giống như đúc, nhưng là cho người cảm giác lại luôn có một loại khác biệt. Mà lần này trong mộng cảnh cuối cùng không phải trừ chó săn liền không có những vật khác. Chu Bình có thể tại trên đường cái nhìn thấy một chút hư ảo thân ảnh. Những cái kia hư ảo thân ảnh đang tiến hành các loại không giải thích được hành vi. Bởi vì thân thể quá hư ảo, cho nên bọn hắn ở trong giấc mộng có thể làm ra bất luận cái gì khác thường lý sự tình. Ngược lại là Chu Bình bởi vì xâm nhập mộng cảnh. Ngược lại không cách nào giống như bọn họ có thể tùy ý vận động. Chu Bình mới đi ra khỏi bản thân hành lang, liền thấy một cái hư ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi ở trước mặt của hắn. Ba chít chít một tiếng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Loại hiện tượng này để Chu Bình sững sờ, sau đó kịp phản ứng, chỉ sợ là người này nằm mơ, mơ tới nhảy lầu rơi xuống đất, sau đó tỉnh lại đi. Sau đó Chu Bình thử nghiệm đối với những bóng mờ kia làm những gì, nhưng là hắn phát hiện mình đụng vào những hư ảnh này liền tựa như đụng vào nước một dạng, có một chút xúc giác nhưng là căn bản bắt không được. Theo Chu Bình đụng vào những hư ảnh này hay là rất nhanh biến mất. Người bình thường mộng không hề ổn định, bọn hắn cũng không thể ở trong giấc mộng đợi quá lâu. Nghĩ như vậy, Chu Bình lại có nghi vấn mới. Cái kia chính là mộng cảnh là cái gì? Từ tình huống hiện tại đến xem, mộng cảnh là một chỗ công cộng dị không gian. Người bình thường nằm mơ ở vào cái mộng cảnh này tầng ngoài, cho nên không nhận mộng cảnh pháp tắc trói buộc. Bọn họ nhận biết có thể thay đổi hành vi của mình cùng quanh mình hết thảy, cũng tùy thời có thể thoát ly mộng cảnh, cho nên biểu hiện là hư ảnh. Mà hắn bởi vì mộng cảnh chó săn duyên cớ, tiến vào là thâm trầm mộng cảnh. Ở trong này hắn nhận lấy cùng cuộc sống thực tế không sai biệt lắm pháp tắc. Tử vong trong hiện thực cũng sẽ nhận tương ứng tổn thương. Ngay tại Chu Bình muốn tiến một bước thăm dò mộng cảnh không gian lúc, hắn cảm thấy một cỗ đến từ thực tế sức lôi kéo. Hắn giơ tay lên phát hiện mình đang trở nên hư ảo. Một chút linh quang xuất hiện ở trong đầu của hắn, theo thân thể của hắn càng ngày càng hư ảo. Chu Bình lập tức phải rời khỏi mộng cảnh thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy trên đường phố xa xa một cái ngưng thực thân ảnh đang nhanh chóng chạy trốn. Không đợi Chu Bình nhìn cẩn thận hơn một chút, thân ảnh của hắn liền hoàn toàn biến mất. Chờ hắn lúc tỉnh lại, Chu Bình liền thấy sát thủ Di co quắp ở trên ghế salon. Một bộ nhân sinh đã trải qua không có chút ý nghĩa nào chán trường bộ dáng. Chu Bình ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm giác đầu của mình muốn nổ tung đồng dạng. Hiển nhiên trong mộng cảnh, bản thân như thế làm ẩu, không phải là không có đại giới. Những ngày tiếp theo, Chu Bình một bên tu dưỡng thân thể, một bên hoàn thiện bản thân sáng lập khí huyết vũ trụ. Về phần mộng cảnh, hắn những ngày này ngược lại là làm một chút mộng, nhưng là muốn đi vào thâm trầm mộng cảnh luôn cảm giác còn kém một chút. Mới Tam Nguyên tổ chức trong khoảng thời gian này cũng không có phái người tới truy xét Chu Bình Ý. Tứ, ngược lại là sát thủ gì cách một đoạn thời gian liền sẽ biến mất một hồi. Sau đó trong lúc lơ đãng xuất hiện lần nữa, Chu Bình không có cố ý đi quản sát thủ gì, hắn cũng không biện pháp quản. Có đôi khi lĩnh giáo một vài vấn đề, sát thủ gì biết trả lời. Có đôi khi chỉ có thể nhìn thấy hắn móc lỗ mũi một mặt mê mang nhìn lấy ngươi. Chủ thần không gian, Chu Bình vẫn là như thường lệ cách một đoạn thời gian đi một lần. Tiến vào thế giới nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ, tôi luyện năng lực thực chiến của mình. Dư Khuyết Nguyệt còn nhắc nhở qua Chu Bình, hắn tồn lấy ban thưởng điểm, đã đầy đủ tiến hành lần thứ hai cường hóa, nhưng là Chu Bình tại do dự một chút về sau, cự tuyệt tiếp tục cường hóa, hắn giống như đã bỏ đi cường hóa đến để thăng lực lượng, chuẩn bị chuyên tu khí huyết võ đạo. Dư Khuyết Nguyệt nghe được Chu Bình lời nói về sau, cười thần bí, cũng không có nói tiếp cường hóa sự tình. Theo Chu Bình từng ngày phong phú bản thân, rốt cục đạt tới đại học tựu trường thời gian, mà hắn đã ở hoàn thành một lần chủ thần không gian nhiệm vụ về sau. Biết được chủ thần đã trải qua chữa trị một bộ phận, hắn sau này có thể chân thân tiến vào chủ thần không gian, đồng thời tiến vào chân thật vị diện hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, căn cứ ngươi mang về tình báo, ta có thể đánh giá ra một ít chuyện. Dư Khuyết Nguyệt nghiêm túc nói, lúc trước những cái kia sứ đồ đánh vỡ chủ thần không gian về sau, liền bị vây ở chỗ này, về sau mới lần lượt tìm được đường kính, trở về trong hiện thực, trong khoảng thời gian này cũng chính là của các ngươi khốn đốn 10 năm, từ tình huống hiện tại đến xem, những cái kia sứ đồ hiện tại cũng phát triển rất tốt, trở thành liên bang từng cái to lớn thế lực đoàn thể. Mà bên ngoài sản nghiệp của bọn hắn căn bản là không có cách chèo chống bọn hắn có được khổng lồ như vậy thế lực, cho nên ta cho rằng những cái kia chân thật nhiệm vụ vị diện hiện tại cũng bị những cái kia sứ đồ nắm trong tay. Dạng này sao? Chu Bình rất rõ ràng những cái kia đoàn thể khủng bố. Hắn chính diện đối đầu những cái kia đoàn thể lời nói, chính là bị trực tiếp nghiền chết. Người tốt nhất nghĩ biện pháp gia nhập một nhà trong đó đoàn thể, xem như che giấu. Dư Khuyết Nguyệt cuối cùng đề nghị đến, Chu Bình cũng liền thối lui ra khỏi chủ thần không gian, bắt đầu chuẩn bị đến trường. Bởi vì trên mạng giảng bài, cao trung có hơn 10 vạn chỗ, đây vẫn chỉ là địa cầu số liệu, thống hợp bên trên 16 cái thực dân tinh, số lượng này hay là vượt lên trải qua, mà đại học tại địa cầu chỉ có mấy ngàn, chủ yếu là siêu phàm người tương đối mà nói muốn ít đi không ít. Không giống cao trung đồng dạng, đại học xem như bồi dưỡng siêu phàm người địa phương, có cụ thể trụ sở, dựng tại Thiên Không Chi Thành. Cái gọi là Thiên Không Chi Thành, đang dùng địa càng phát ra khẩn trương hiện tại, mở ra nhân tạo vũ trụ đại lục kế hoạch, liền muốn làm là một tòa lơ lửng thành thị. Dựa vào trên địa cầu, bám vào thông thiên tàu điện, Chu Bình chính nhắm mắt ngưng thần, khôi phục tinh lực, cũng cảm giác được một cái tay khoác lên trên vai của hắn. Hắn mở mắt ra, nói thầm một tiếng quả nhiên, chính là sát thủ Di con hàng này. Hắn chính một mặt hưng phấn quan sát đến tàu điện bên trong tất cả mọi người tình huống. Làm sao lại không có một mặt đỏ ửng tựa ở nơi hẻo lánh. Cơ thể hơi run rẩy, bờ môi khẽ nhếch, sau lưng còn dán một cái thấy không rõ mặt mũi nam nhân. Loại này loại sự tình này phát sinh đâu? Đáng tiếc rất nhanh sát thủ liền thất vọng thu hồi bản thân ánh mắt hưng phấn. Chủ yếu là tàu điện bên trong người không nhiều, đều ngồi so sánh phân tán. Chuyến xe này là tiến về đại học thành, bên trong đều là sinh viên, ngươi đi làm gì? Chu Bình không khỏi hỏi, ta đi tìm tòi nghiên cứu một vấn đề. Sát thủ Di một mặt nghiêm túc, đến tột cùng là cuộc sống đại học tốt, vẫn là cuộc sống cấp 3 tốt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.